Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904. Chương 904: Khoái hoạt người. Nhìn thấy từng cái quen thuộc gương mặt, Trần Trầm nguyên bản nghĩ kỹ thao thao bất tuyệt tất cả đều nín đến trong bụng. Nói chỉ là chút ít bình thường cáo biệt lời nói, một mặt là đến loại này bước ngoặt, hết thảy hoa hòe hoa sói lời nói đều lộ ra đến tái nhợt vô lực. Một phương diện khác, bên kia tình huống khẩn cấp, Dung không thể trì hoãn nữa. Nói xong sau đó, Trần Trầm hít sâu một hơi, theo sau vận dụng bản thân khả năng tối đa nhất lại cho thân nhân bằng hữu nhóm một chút cơ duyên. Vậy mới phất tay để mọi người tán đi. Cuối cùng, bốn phía chỉ còn lại có Hạ Tích Xương đơn độc một người. Nhìn lên trước mặt cái này áo trắng như tuyết đạo lữ, Trần Trầm lúng túng cười cười, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần, tiến đến Hạ Tích Xương bên tai ôn nhu nói: "Thật xin lỗi, ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng, nếu như lần này ta còn có thể trở về, về sau chắc chắn thật tốt cùng ngươi." Hạ Tích Xương ngẩng đầu trừng Trần Trầm một chút, theo sau nhìn hướng chính mình cái bụng, nói khẽ: "Ngươi cùng ngươi đứa nhỏ này đều không phải đáng tin người. Ngươi nói một chút, đứa nhỏ này đều mang thai bao lâu? Tới bây giờ còn không sinh ra." Trần Trầm nghe được Hạ Tích Xương trong giọng nói tựa hồ mang theo như thế một chút tiếc nuối. Biết nàng tiếc nuối là mình không thể gặp hài tử một mặt. Thế là tranh thủ thời gian an ủi: "Ta là người như thế nào? Hài tử của ta có thể bình thường sao? Yên tâm, hắn sẽ là dạng gì người, ta có thể nhìn thấy, ta có thể đoán trước tương lai. Vậy hắn sẽ là dạng gì người?" Hạ Tích Xương nửa tin nửa ngờ, hắn lại là cái khoái hoạt người. Trần Trầm nguyên vốn còn muốn nói điều gì anh tuấn tiêu sái xuất khí, tu vi cường đại, nhưng nói đến miệng, chỉ nói ra khoái hoạt hai chữ. Cái gọi anh tuấn tiêu sái xuất khí thực lực mạnh, xuất thân giàu có, bảo vật nhiều vô số kể, cuối cùng làm là cái gì? Còn không phải vui không? Chỉ muốn khoái lạc, cái khác đều không trọng yếu. Nghe được Trần Trầm lời nói, Hạ Tích Xương nao nao, theo sau nhoẻn miệng cười, ôn nhu nói: "Ta cũng là cái khoái hoạt người." Trần Trầm nghe đến đây trong lòng dâng lên vô tận áy náy. Theo sau cái này áy náy lại toàn bộ biến thành hạnh phúc. Ta một thế này là vô số luân hồi bên trong hạnh phúc nhất một thế. Mới đầu là bởi vì ta tướng mạo anh tuấn, được người hoan nghênh, về sau là ta tu vi cường đại, không sợ hãi, giờ đây ta đã vô địch thế gian. Ta mới biết được một thế này để cho ta khoái hoạt là gặp phải ngươi. Một lần này lời nói Trần Trầm, nói nước chảy mây trôi, ngươi người này thật sự là sẽ nói ngon nói ngọt, khen chính mình cũng không cần đỏ mặt. Hạ Tích Xương giận dữ nhìn Trần Trầm một chút, theo sau nhẹ nhàng đầu nhập vào Trần Trầm trong ngực. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền cảm giác nơi bả vai truyền đến ướt át cảm giác. Nhưng hắn lại không có động, cho đến đi qua nửa phút, trong ngực Hạ Tích Xương mới ôn nhu nói: "Ngươi yên tâm đi tốt, không cần bởi vì ta có chỗ cố kỵ, ta có thể chiếu cố tốt chính mình, cũng có thể chiếu cố tốt hai tử." "Ân, chờ ta trở lại." Trần Trầm nói xong tại Hạ Tích Xương trên gương mặt hôn một cái. Tiếp đó thân hình từng bước biến nhạt, cuối cùng biến thành một đạo hướng gió xa xa lướt tới. Nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Hạ Tích Xương trong lòng không bỏ cũng lại không che giấu được, nhịn không được cao giọng hô kêu một tiếng Trần Trầm danh tự. "Trần Trầm." Một tiếng này kêu gọi, xa xa bóng lưng bỗng nhiên đình trệ. "Nếu như bại, ngươi sẽ còn lại luân hồi sao?" Hạ Tích Xương xoa xoa khóe mắt nước mắt, cao giọng hỏi: "Yên tâm, sẽ luân hồi phía sau, ta sẽ còn lại tới tìm ngươi." Trần Trầm không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói kia, theo sau thân hình hoàn toàn biến mất. trong hồng mông hư vô không gian, trần trầm thân hình như là điện thiểm, hoàn toàn là lấy thuấn di tốc độ ở phía trước vào. Chuyến này mục đích là cái gì? Tự nhiên là hủy diệt vạn ác chi nguyên, nhưng cứu vớt hồng mông, lại có thể thu được chỗ tốt gì đây? Đối giờ đây hắn tới nói, sẽ không có cái gì có giá trị hắn để ý chỗ tốt rồi. Danh vọng, thực lực, vô số người xưng tụng, đều là hư vô, thậm chí không sánh được hắn hài tử sinh ra nháy mắt cái kia một tiếng khóc. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tới, khả năng người chính là như vậy, sứ mệnh rơi vào trên người, căn bản không còn kịp suy tư nữa tại sao mình muốn làm như thế. Liền sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đi gánh chịu phần này trách nhiệm. Ai bảo hồng mông lúc trước dựng dục ta đây? Ta chỉ có thể tận điểm sức mọn. Trần trầm tự diễu một câu. Tiếp đó liền bắt đầu yên lặng xem đời này của hắn. Theo thạch đầu thôn bắt đầu. Cho tới bây giờ, chỗ trải qua hết thảy mưa gió. Hồi tưởng lại đã từng đủ loại. Trần trầm trên mặt không tự giác nổi lên nụ cười. Cứ như vậy, bất chi bất giác, liền đi qua một canh giờ. Hồng mông hư vô không gian chỗ sâu, hai cái quái dị sinh mạng thể chiếu vào hắn tầm mắt. Bên trái cái kia sinh mạng thể liền là một cái to lớn viên thịt. Chỉ bất quá cái này trên viên thịt sinh ra vô số xúc tu. Xúc tu vung vẩy thời khắc, có hắc khí mờ mịt mà ra. Bên phải cái kia sinh mạng thể thì là một trương miệng lớn. Trong đó tràn đầy sắc bén răng. Những cái kia trên hàm răng mơ hồ còn dính lấy huyết nhục. Nhìn lên đến có chút khủng bố. Nguyên sơ chi ác, nguyên sơ chi tội, trần trầm tự lẩm bẩm. Theo sau vừa nhìn về phía xung quanh, lúc này mới phát hiện, nguyên sơ chi ác phía sau, vô số xúc tu chính giữa buộc chặt lấy một cái lão giả. Lão giả này toàn thân áo trắng, mặt xanh tóc trắng, hai mắt nhắm nghiền. Xem ra đã mất đi ý thức. Một bên khác, nguyên sơ chi tội cái kia to lớn trong miệng, sắc bén dưới hàm răng cũng có một lão giả. Người này toàn thân áo đen, máu me khắp người, sống hay chết cũng không biết. Chủ thượng, hai vị chín đạo chí tôn đã bị vạn ác chi nguyên ăn mòn. Hơn nữa vạn ác chi nguyên đã hóa hình, càng xa xôi. Truyền đến ách vận chí tôn lo nghĩ mà lại gấp rút âm thanh. Trần trầm theo âm thanh nhìn tới. Phát hiện lúc đó theo ma sùng thể nội bay ra ma ảnh kia đang cùng một đoàn liệt nhật chống lại. Cái kia liệt nhật là một đạo trận pháp. Trong đó có 7 người. Đứng đầu là một tên 8 đạo chí tôn. Còn lại tất cả đều là 6 đạo chí tôn. Nói là chống lại. Nhưng liệt nhật đã ở vào rõ ràng thế bất lợi, mà ảnh kia chỉ cần mạnh hơn một phần, liền có thể đem liệt nhật triệt để thôn phệ. Luân hồi, người vận khí quá kém, luân hồi nhiều lần như vậy mới dung hợp nguyên sơ chi tâm. Giờ đây chúng ta sợ là muốn thất bại, đứng đầu nam thành chí tôn cao giọng nói. Trong giọng nói tuy có tiếc nuối không cam lòng, nhưng không có sắp gặp phải thất bại thời gian loại kia sợ hãi lo lắng. Nhìn xem dạng này cục diện, trần trầm gãi đầu một cái, trong đầu cũng không có suy nghĩ gì tỷ lệ thành công bao nhiêu, cũng không có muốn thất bại lại là kết cục gì, ngược lại là tại tiếp tục hồi ức qua lại, làm nghĩ đến chính mình trước khi đi Hạ Tích Xương hỏi chính mình câu nói kia thời gian. Trần trầm đột nhiên hạnh phúc cười. Ta cả đời này cũng là khoái hoạt người, chết cũng không tiếc nuối. Tự lẩm bẩm một câu, trần trầm nhìn hướng xa xa nam thành chí tôn một đoàn người. Vừa nhìn về phía nguyên sơ chi ác cùng nguyên sơ chi tội. Tiếp đó nhanh chân đi thẳng về phía trước. Trong chớp mắt, 3 ức cái vố mệnh chi lực tất cả đều bốc cháy. Trần trầm quanh thân giấy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Mỗi đi một bước, nguyên sơ chi tâm kia liền nhảy lên một lần. Trong đó ẩn chứa khủng bố uy năng cũng bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Cuối cùng,